Vợ yêu nghiệt, chương 16, góc truyện audio.com. Tối đến, trong bệnh viện im ắng không một bóng người. Trong phòng bệnh 105, Khả Ái cẩn thận bón từng thìa cháo cho Khả Tư, Diễn Tước ở bên cạnh gọt hoa quả. Phòng bệnh im ắng như một bức tranh tĩnh, người phá tan bầu không khí phẳng lặng đó là Khả Tư. Chị em vừa hỏi bác sĩ, chỉ cần tình hình cơ thể em ổn định em có thể xuất viện, phí ở đây mắc quá. Khả Ái phản đối kịch liệt. Không được, tình hình của em ổn định cũng không được, phải ở đây tĩnh dưỡng sức khỏe. Huống hồ, chị à, huống hồ gì nữa? Huống hồ chị em mình còn ôm được cái đùi lớn như Diễn đại thiếu gia, lo gì chứ? Đúng không, Diễn đại thiếu gia, Khả Ái sấn sát gần đến Diễn Tước, bộ dạng thỏ con điềm đạm đáng yêu. Diễn Tước không thể chống cự được vẻ mặt dễ thương kia, nhanh chóng. Đỏ mặt quay đi, buổi sáng ngày thứ 9, Khả Ái có thể đứng dậy và đi lại được, mau chóng hồi phục được sức khỏe. Chị, đã là ngày thứ 9 rồi đó, cho em xuất viện đi mà, ở đây chán chết, Khả Ái ngao ngán thở dài, cô cũng thấy rằng ở đây chán ngắt rồi. Thôi thôi được rồi, chị đi làm giấy xuất viện, cảm ơn chị, ngoa ngoa, Khả Tư nhảy tưng tưng, hôn má Khả Ái. Diễn Tước ở một bên âm thầm ghen, đứng trước cổng bệnh viện, Khả Tư vui mừng vì đã thoát khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc đáng ghét. Bệnh viện đáng ghét, ta cuối cùng đã thoát khỏi ngươi. Ca ca, thôi thôi, dẹp đi thằng quỷ, đi về, chị, bây giờ về nhà hay đi đâu ạ, còn phải hỏi. Tất nhiên là nhà rồi. Đi, chị em mình về nhà ăn một bữa no nê. Khả Ái choàng vai Khả Tư bước đi trên con phố phồn hoa. Bên cạnh còn có, Diễn Tước mặt đen xì lẽo đẽo theo sau. Hai ngày nay lé mất tích bởi lé đi chơi, đến hôm nay, ngày 3. Chín mí trở về và chả thể nào viết được chép thứ hai, mọi người đọc tạm nhé. Đây là lé nghĩ nát óc ra đó. Lé hứa, thứ ba sau sẽ ra hai chép mới, bù cho chép thứ hai và tặng thêm một chép sò di. Thanh tiêu mọi người nhiều. Vốt nhé, cách chương.